Đế bá, chương 5985, không hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết bái huynh đệ, cùng hưởng hoàng đồ, Ngũ Dương Hoàng đưa ra kinh người như thế điều kiện. Có thể dụ là dụ hoặc không gì sánh được. Đổi lại là bất luận kẻ nào. Đổi lại là bất kỳ tu sĩ cường giả nào. Đối mặt điều kiện như vậy. Đối mặt dụ hoặc như vậy. Có thể không đáp ứng sao? Chỉ sợ phong nhãn thiên hạ, cũng không có ai có thể đạt được điều kiện như vậy. Huống chi, Ngũ Dương Hoàng tương lai có thể trở thành đạo quân tồn tại. Nếu là Ngũ Dương Hoàng một khi là trở thành đạo quân, chính là cùng đạo quân kết bái làm huynh đệ, cùng đạo quân cùng hưởng thiên hạ. Cái này sẽ là thế nào kết cục? Đạo quân vô địch, chế bá thiên hạ. Nếu là cùng đạo quân kết bái làm huynh đệ, cùng hưởng thiên hạ, đó chính là mang ý nghĩa tương lai thiên hạ có một nửa của mình. Cái gì quyền hành, cái gì giang sơn mỹ nhân, bảo vật gì, công pháp gì, đây chẳng phải là đều là ở trong tay. Đại quyền trong tay, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, lại có đạo quân hộ giá hộ tống. Cuộc sống như vậy, loại tồn tại này, tương lai chẳng phải là ngay cả thần tiên cũng không bằng. Trong lúc nhất thời, để cho người ta cũng không khỏi vì đó ngừng thở. Đối mặt Ngũ Dương Hoàng đưa ra như vậy dụ hoặc điều kiện, Lý Thất Dạ sẽ hay không cự tuyệt đâu? Đặc biệt là đối với Lý Thất Dạ hoàn toàn không biết gì cả Diệp Thính Dung, trong lòng càng là tràn ngập tò mò. Nàng cũng là vội vã muốn biết Lý Thất Dạ là thế nào trả lời. Đối mặt Ngũ Dương Hoàng điều kiện, Lý Thất Dạ bất vi sở động, đã không có kinh hỉ, cũng không có chấn kinh, thần thái tự nhiên, bình tĩnh uống trà, từ từ hớp nhẹ, cũng không nhìn một chút chính mình, cũng nghĩ cùng chúng ta công tử kết bái huynh đệ. Lý Thất Dạ còn không có nhìn miệng, ở bên cạnh Tiểu Tuyền liếc một chút, nói ra, bằng ngươi, cũng xứng. Lời như vậy từ Tiểu Tuyền trong miệng nói ra, lập tức cũng làm người ta nổ tung. Ngũ Dương Hoàng, nhưng là đương kim cường đại nhất thiên tài, chính là thiên cương ngũ thiếu quân một trong năm vị có khả năng nhất trở thành đạo quân người, có thể được đến toàn bộ Đông Hoang duy trì, có thể nói là nhất hô bách ứng. Không chỉ là tự thân cường đại, càng là tay cầm khuynh thiên quyền hành. Thử hỏi một chút, thiên hạ hôm nay, có thể cùng Ngũ Dương Hoàng kết bái huynh đệ người, đó cũng là lác đác không có mấy, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí không nói khoa trương chút nào, phóng nhãn thiên hạ, có thể cùng Ngũ Dương Hoàng kết bái huynh đệ, cùng hưởng người trong thiên hạ, lại có thể có ai đâu, chỉ sợ không có người có tư cách dạng này. Hiện tại Ngũ Dương Hoàng chủ động cùng người kết bái huynh đệ, cùng hưởng thiên hạ, đó đã là khiêm tốn hạ mình. Đối mặt dạng này khiêm tốn hạ mình, đối với bao nhiêu người mà nói, chính là chuyện cầu cũng không được. Nếu là có thể rơi vào trên đầu của mình, chính là mang ơn, cả một đời vô thượng vinh hạnh, có thể nói là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Nhưng mà hiện tại Tiểu Tuyền lại một bộ khinh thường bộ dáng, nói Ngũ Dương Hoàng không xứng. Lời như vậy, để ngoại nhân nghe, đều sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, đều sẽ cảm giác đến không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng vô tri. Diệp Thính Dung đối với Lý Thất Dạ không có chút nào hiểu rõ. Nghe được lời như vậy, cũng không khỏi ngây ngốc một chút, vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ có Ngũ Dương Hoàng nói người khác không xứng thời điểm, thế gian còn có ai có thể nói Ngũ Dương Hoàng không xứng thời điểm? Tiểu Tuyền một vị tiểu cô nương, bá đạo như vậy lời nói, để Diệp Thính Dung đều nghe được ngây dại. Lời như vậy, nếu là bị ngoại nhân nghe được, không phải để cho người ta cười vang, chính là sẽ xùy chi tại mũi. Ngũ Dương Hoàng cũng không khỏi sắc mặt thay đổi một chút. Hắn uy trấn thiên hạ, bế nghệ thập phương, lúc nào bị người nói như thế qua, lúc nào bị người như vậy chẳng thèm ngó tới. huống chi chính là xuất từ một tiểu nữ hài miệng. Bất quá, lần này, Ngũ Dương Hoàng hay là ôm thành ý mà đến, cũng không có sinh khí, y nguyên bảo trì bình thản, thật sâu hít thở một cái, nói với Lý Thất Gia, đạo hữu ý như thế nào đâu, không hứng thú. Lý Thất Gia cười cười, nói ra, hảo ý, tâm lĩnh, mời trở về đi. Lý Thất Gia một tiếng cự tuyệt Ngũ Dương Hoàng yêu cầu. Cái này khiến tổ bốn người không đứng đắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Quản chi là Ngũ Dương Hoàng kinh thiên dụ hoặc, Lý Thất Gia cũng không chút nào tâm động. Đây là mang ý nghĩa Lý Thất Gia là có cỡ nào kinh người định lực. Có lẽ, Ngũ Dương Hoàng đưa ra kinh người dụ hoặc, đối với Lý Thất Gia mà nói, vậy chỉ bất quá là thường thường không có gì lạ thôi. Lại hoặc là như Tiểu Tuyền nói, cùng Lý Thất Gia kết bái huynh đệ, cùng hưởng thiên hạ, Ngũ Dương Hoàng xứng sao? Ngũ Dương Hoàng ngơ ngác một chút, nhưng là, chợt thần thái tự nhiên, nói ra, đạo hữu chớ gấp cự tuyệt, liên tục suy nghĩ như thế nào, giữa chúng ta, có nhiều thời gian, đạo hữu nghĩ lại đằng sau, lại làm quyết định như thế nào, không cần nghĩ lại. Lý Thất Gia nở nụ cười, nói, nhẹ nhàng khoát tay áo, tựa như là đột ruồi một dạng. Lý Thất Gia thái độ như vậy, chỉ sợ là để bất luận kẻ nào đều khó chịu. Đây quả thực là không coi ai ra gì, chớ nói chi là Ngũ Dương Hoàng người thân phận như vậy. Hắn cao quý như vậy, cường đại như vậy, nhưng là Ngũ Dương Hoàng không hề tức giận, không nóng nảy. Chờ đạo hữu tin lành, Lý Thất Gia mặc dù cự tuyệt, nhưng là Ngũ Dương Hoàng hay là mười phần hữu hảo, mười phần chân thành, hướng Lý Thất Gia quốc thủ, nói ra, tại hạ cáo lui trước, tùy theo, Ngũ Dương Hoàng tiếp tục nói, đạo hữu rời nhà đi ra ngoài, mệt nhọc vất vả, hai vị cô nương lưu tại đạo hữu bên người hầu hạ. Nói, hướng bên người hai vị nữ tử ra hiệu một chút. Hai vị nữ tử hướng Lý Thất Gia khom người. Nói ra mắt công tử. Hai nữ tử, thanh âm mỹ diệu không trải qua. Một cái là thanh thuần êm tai. Một cái là đãng linh nhập hồn. Ngũ Dương Hoàng thủ bút như vậy, lập tức để cho người ta vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa ra tay, liền đem hai vị mỹ nhân tuyệt thế đưa cho Lý Thất Gia. Mà lại, hai cái này mỹ nhân tuyệt thế, thân phận cũng đều không thể coi thường. Càng quan trọng hơn là, hai cái tuyệt thế mỹ nữ vậy mà nguyện ý lưu lại hầu hạ Lý Thất Gia. Xuất thủ chính là đưa ra hai vị tuyệt thế mỹ nữ, để người ở chỗ này đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Giản Hàng Rong bọn hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này không chỉ là đưa ra hai cái mỹ nữ đơn giản như vậy, hơn nữa còn là để hai vị tuyệt thế mỹ nữ cam tâm tình nguyện. Thủ đoạn như vậy, cỡ nào kinh thiên. Linh Tuyết vực công chúa, ỷ phi cốc cốc chủ, Giản Hàng Rong không khỏi thì thào nói, hai cái này tuyệt thế mỹ nữ, xuất thân đều là mười phần cao quý. Các nàng lưu ở bên người Ngũ Dương Hoàng, hầu hạ Ngũ Dương Hoàng, điểm ấy còn có thể nói còn nghe được. Dù sao, Ngũ Dương Hoàng chính là chân long trong loài người, bất luận là thiên phú vô song, mà lại thực lực không gì sánh được cường hãn, càng là có được kinh người nhân cách mị lực. Càng quan trọng hơn là, Ngũ Dương Hoàng tương lai có khả năng trở thành đạo quân. Thử nghĩ một chút. Một đời đạo quân, có thể làm cho thiên hạ bao nhiêu nữ tử vì đó cảm mến. Nguyện ý vì truy âm ấp yêu thương, cho nên bọn họ hai cái tuyệt thế mỹ nữ lưu tại bên người. Hầu hạ Ngũ Dương Hoàng, đây cũng là có thể hiểu được sự tình. Nhưng là, hiện tại Ngũ Dương Hoàng đem hai cái tuyệt thế mỹ nữ đưa cho Lý Thất Gia. Mà lại, chỉ ít đến trước mắt. Lý Thất Gia tại người khác xem ra, chính là thường thường không có gì lạ thôi. Nhưng mà, hai cái mỹ nhân tuyệt thế, vẫn là hay là nguyện ý, cam tâm tình nguyện. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ở thời điểm này, để cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ngũ Dương Hoàng xuất thủ đưa hai cái tuyệt thế mỹ nữ. Thủ bút kinh người, là làm người ta giật mình chính là. Hắn vậy mà có thể làm cho hai cái mỹ nhân tuyệt thế khăng khăng một mực. Nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Quản chi là đem chính mình đưa cho người khác. Diệp Thính Dung nghe được lời như vậy, cũng là vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Ngũ Dương Hoàng thủ đoạn, cỡ nào kinh người vậy? Hai cái mỹ nhân tuyệt thế, mà lại hoàn toàn tương phản phong tình. Một cái là thanh thuần động lòng người, một cái là vũ mị tận xương. Nếu là đồng thời có được hai cái như vậy mỹ nhân tuyệt thế, đối với bao nhiêu người mà nói, chính là không gì sánh được tiêu hồn sự tình. Không biết có bao nhiêu người sẽ một lời đáp ứng. Cự chi không được. Nhưng là Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc nhẹ tay, nói ra, không hứng thú. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, chớ quấy rầy ta. Hai cái mỹ nhân tuyệt thế cũng không khỏi nhìn qua Ngũ Dương Hoàng. Ngũ Dương Hoàng không có sinh khí, chỉ là cúp một thân, nói ra, nếu đạo hữu không tiện, lưu tại ngày khác, nói, quay người rời đi, đang đi ra cửa tiệm trước đó. Ngũ Dương Hoàng dừng bước, nói với Diệp Thính Dung, Diệp cô nương, quyền đế tiền bối có mạnh khỏe. Ngũ Dương Hoàng vừa hỏi như thế, lập tức để Diệp Thính Dung trong nội tâm vì đó siết chặt. Vội nói, tiên tổ không khương. Mặc dù nói Diệp Thính Dung ở thời điểm này cũng không biết chính mình tiên tổ Hoàng Kim quyền đế ở nơi nào, nhưng là nàng cũng không thể nói ra một chút điểm xấu lời nói. Ngày khác đến nhà, bái kiến quyền đế tiền bối. Ngũ Dương Hoàng nói ra, Diệp Thính Dung vội khom người, nói ra, Ngũ Dương Hoàng đến, Hoàng Kim môn bồng tất sinh huy. Sau đó, Ngũ Dương Hoàng rời đi. Ngoài tiệm thanh âm vang lên, hắn mang đến đội ngũ khổng lồ cũng theo đó rời đi. Khi Ngũ Dương Hoàng rời đi đằng sau, mọi người cũng đều hai mặt nhìn nhau. Ngũ Dương Hoàng lần này đến, không chỉ là không có tìm Lý Thất Dạ phiền phức, mà lại đối với Lý Thất Dạ là 10 phần khẳng khái. Cái này thật sự là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Công tử làm sao lại không đem hai đại mỹ nhân lưu lại đâu? Hai cái mỹ nhân giữ ở bên người phục dịch, nhiều dễ chịu. Ở thời điểm này, Tiểu Tuyền một đôi nguyệt nha nhi con mắt chớp chớp. Ta nếu là cần người hầu hạ, mở miệng chính là có tiên nữ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tiếp tục thưởng trà. Lời như vậy để cho người ta nghe chút, không hiểu rõ Lý Thất Dạ người, đều sẽ cảm giác đến Lý Thất Dạ cuồng vọng tự đại, khẩu xuất cuồng ngôn. Ở thời điểm này, Diệp Thính Dung cũng là trong nội tâm chấn động theo. Hôm nay thấy một màn, có thể nói là phá vỡ nàng kiến thức, để nàng mở rộng tầm mắt. Nếu là công tử đáp ứng Ngũ Dương Hoàng điều kiện, sẽ là như thế nào? Giản Hàng Rong sẽ cười hì hì nói ra. Giản Hàng Rong đương nhiên biết Lý Thất Dạ là sẽ không đáp ứng, bởi vì Ngũ Dương Hoàng không xứng. Nhưng là, đổi lại là những người khác, đã sớm đáp ứng. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nói ra, Ngũ Dương Hoàng nguyện ý như vậy giao kết, vì cái gì? Kế hoạch lớn, sự nghiệp to lớn, chế bá thiên hạ. Giản Hàng Rong không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra. Lý Thất Dạ cười một chút, thản nhiên nói, nếu như nói, người gặp người cửu nhân giết cha, người sẽ làm cái gì? Đương nhiên tìm hắn liều mạng, thù giết cha, không đội trời chung. Giản Hàng Rong nói ra, Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, một người vì mình tư dục, nguyện ý buông xuống thù giết cha, người cảm thấy là một người như thế nào? Cái này, Giản Hàng Rong không khỏi hít một hơi lãnh khí. Toán địa đạo nhân nối liền Giản Hàng Rong mà nói, nói ra, ăn tươi nuốt sống, Ngũ Dương Hoàng, thiên phú đích thật là cao, thủ đoạn cũng là 10 phần cao minh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, Đáng tiếc, không có được đạo quân chi chất. Không thành được đạo quân. Tiểu tử này xong, nghe được Lý Thất Giả đánh giá như vậy. Giản Hàng Rong thì thào nói. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi. Nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ ra sao? Cách chương.